Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1390, có bằng hữu từ phương xa tới. Xa đâu cũng giết, năm vị tuần thiên sứ người lại khó chạy trốn, mắt thấy cái kia lên trời cự thủ liền phải đè xuống. Nhưng vào đúng lúc này, âm linh giữa thiên địa bỗng nhiên rộng mở một tuyến. Thật to hấp lực giật ra một đạo quỷ dị kẽ hở. Năm vị tuần thiên sứ người trực tiếp bị hút vào trong đó. Qua trong giây lát, mắt thấy liền muốn từ Minh Hải biến mất không thấy gì nữa. Vọng tường, Phúc Hải Đại Thánh mở ra miệng rồng. Trong đó phun ra một đạo cực kỳ đáng sợ long viêm. Giao long phun lửa, vạn quỷ tề khóc, thiên địa đen trắng. Âm dương sinh tử lập tức đảo ngược, cái kia đạo kẽ hở bị dừng lại, đại thánh lực lượng không thể làm trái. Năm vị tuần thiên sứ người sắc mặt ngạc nhiên, lúc này cảm giác được trong khe hẹp, loáng thoáng tiết lộ qua đến thanh minh lực lượng, là tông môn có người đang cứu ta bọn họ. Thanh minh chấp sự nguyên bản đã hóa thành cho tàn tâm lại hoạt lạc. Mà tuần thiên trưởng lão tắc thì vẫn như cũ dẫn theo một hơi. Bởi vì cái này mừng rỡ lời nói mới vừa vặn nói ra miệng. Bạch Tuyền cổ đế cùng thân phận kia bất minh đại thánh cũng đã chậm rãi xuất thủ. Trong hư không rơi xuống một đạo nhũ bạch thác nước lớn. Trực tiếp cắt đứt lưỡng giới liên hệ. Sau đó thượng thương bàn tay kia đè xuống. Toàn bộ thiên địa tại nháy mắt sụp đổ. Kẽ hở đóng lại. Bên trong năm cái tuần thiên sứ người, trực tiếp bị Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong lòng bàn tay. Có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy cái kia kẽ hở khép kín. Khẽ lắc đầu, sau đó bàn tay xoay chuyển, nhẹ nhàng vừa nhấc, toàn bộ thiên địa vì đó một tịch, theo sát lấy, cái kia đạo bị thanh minh lực lượng cưỡng ép giật ra kẽ hở. Đột nhiên bị thượng thương sức mạnh to lớn nâng lên, trong nháy mắt, liền biến thành một đạo to lớn thiên môn. Thiên môn đứng ở trong Minh Hải, lưỡng giới thông đạo, trực tiếp mở rộng, năm vị tuần thiên sứ người sắc mặt hoảng hốt. Tuần thiên trưởng lão càng là gào lên thê thảm, ngút rồi, cái này, đó là cái gì, lại là lưỡng giới cánh cửa rộng mở. Mười châu ba đảo sẽ có đại nạn, lần này dẫn âm minh bạo loạn, chúng ta lấy đều là tội nhân vậy. Hắn kém chút một hơi không có đi lên ngất đi, đường đường một vị chân quân bị tức đến tình huống như vậy. Cũng là đúng là hiếm thấy, nhưng cái này cũng có thể lý giải, bởi vì sắp đến, ba đại tiên môn muốn đối mặt không thể đếm hết âm minh chúng sinh thảo phạt. Lặp lại một lần. Âm minh chúng sinh, không thể đếm hết, mà lại, còn có ba vị đại thánh xem như tiên phong, một cái kẻ đến sau, một cái cổ lão người, còn có một cái hư hư thực thực là nhất cổ người. Ba đại tiên môn, mặc dù cũng có ba đại thánh tọa chấn, nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế, những cái kia ẩn tu chân quân lại thêm cũng không phải đại thánh đối thủ. Mấy vạn chân quân không địch lại đại thánh một chỉ, nếu như tam tiên môn trưởng giáo không xuất thủ, Phúc Hải đại thánh một giao long liền có thể huyên náo mười châu ba đảo sinh linh đồ thán. Có thể âm linh đại thánh, lại há lại chỉ có từng đó ba vị. Tuần thiên trưởng lão dĩ nhiên sắp gào khóc, thậm chí rút kiếm muốn nghền cổ tự vẫn, liền hơn mấy người vội vàng chế trụ hắn. Mà tuần thiên trưởng lão cười ha ha, lại đều là đau thương, tham lam vốn là thế gian đại tội, cổ chi thánh nhân thật không lừa ta vậy, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì tham gây tai họa, lúc này sai lầm lớn dĩ nhiên đúc thành, không thể vãn hồi, tuần thiên trưởng lão biết rõ việc này nhất định bại lộ, chính mình dĩ nhiên là để tiếng xấu muôn đời vận mệnh. Hối hận không kềm chế được, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia mảnh tiệm thế giới mới. hai giới thiên trong môn có một tầng màn sáng cách trở. Đây cũng là thế gian quy tắc tại ảnh hưởng, giống như thanh trọc chi hà sẽ không lẫn nhau nhuộm dần. Phân biệt rõ ràng liền do cái này tới. Mười châu ba đảo, Đông Hoàng Thái Nhất nên như thế biết rõ cái này địa danh. Đông Phương Sóc ghi hoang đường vô lý trong nước mười châu ký. Nên như thế cũng có người nói cái kia mười châu ba đảo kỳ thật vừa vặn đối ứng cầu bên trên tất cả đại lục cùng khá lớn đảo quốc, cho nên tuy có biên soán thành phần, nhưng lại bảo không tề. Đông Phương Sóc thật sự là từ người ngoài trong miệng biết được những cái kia địa phương, lại chính mình tiến hành sửa sang lại. Lúc này, nhìn thấy trước mắt mảnh này thần dị chỗ, thế mà chính là trong truyền thuyết mười châu ba đảo. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nghĩ đến, có lẽ chính mình chỗ quen thuộc những cái kia thần thoại, cuối cùng muốn tại tân thế bên trong, từng cái đăng lâm võ đài, xanh ương cắm xuống, mầm móng trưởng thành, sau cùng biến hóa thành, là thuộc về mình thần thoại. Ba đại thánh nhìn chăm chú lên cái kia mảnh thổ địa. Mà cái kia mảnh thổ địa phía sau, Lý Dương Minh cũng đổ hấp hơi lạnh, ngạc nhiên nhìn chăm chú lên cái kia thiên môn phía sau ba vị đại thánh. Từng tia thánh uy, dù cho cách thế giới vách ngăn cũng có thể cảm giác được loại kia kinh khủng. Không người nào nguyện ý bị ba vị âm linh đại thánh nhìn chăm chú. Lý Dương Minh quả quyết từ bỏ chính mình nắm giữ thanh minh sức mạnh to lớn. Tại cái kia quạt thiên môn phía trước nhất thời tạo thành cản trở thế đầu. Sau đó mang theo đệ tử còn lại lập tức phi độn về thanh minh tiên môn. Cái kia, rất quen thuộc a. Phúc Hải đại thánh sửng sốt nửa ngày. Sau đó quay khiếu, giao long chân thân chậm rãi biến trở về nguyên bản bình thường bộ dáng. Đối Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, tiền bối, cái này, nơi này có lẽ chính là ta đã từng đi qua địa phương. Đông Hoàng suy nghĩ, mà Bạch Tuyền cổ đế nhưng là nói, có thể ngươi nói, ngươi đi cái kia một chỗ, là có cự đại xích sắc thành trì a. Phúc Hải đại thánh lắc đầu, mặc dù cảnh sắc cũng không giống nhau, nhưng ta vững tin, mảnh này thiên môn đối diện chính là ta trong trí nhớ đi qua cái kia mảnh càn khôn. Khó trách ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Nguyên lai căn bản không tại nơi kia thế giới bên trong. Mảnh này càn khôn phụ thuộc vào bát phương thế giới, nhưng lại tự thành một thế một giới, chiếu rọi chư thiên bên trong, thoát thân chư thiên ngoại. Cho dù là đại thánh muốn tìm kiếm, tại không biết kỳ cụ thể phương vị tình huống dưới, không khác mò kim đáy biển, phảng phất là tại trùng điệp la thiên bên trong tìm kiếm một hạt vàng một dạng không thực tế. Đại thánh tuy mạnh nhưng cũng không phải vạn năng, nếu muốn trong nháy mắt hiểu rõ phiến thiên địa này sở tại phương vị, không phải là thiên tôn không thể đạt tới chi, cho tới chí chân có thể hay không làm được cũng không người nào biết. Cuối cùng đương thế duy nhất chí chân Phật Đà đã viên tịch tại Dương Gian, hiện tại không biết tại Minh Hải cái góc nào thành thiên tôn làm việc đâu. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú cái kia mảnh thiên môn. Lúc này thượng thương sức mạnh to lớn hướng về phía trước chậm rãi ép đi. Nhưng mà cái kia màn sáng ba động, bên trong thiên môn thế mà xuất hiện một đạo kẽ nứt. Phảng phất là một loại nào đó tối trí cao sức mạnh vô thượng va chạm. Thật to lại dày đặc vết rách trong nháy mắt đem thiên môn căng ra. Một màn kia đen kịt vắt ngang tại hai ngày lưỡng thế trước đó. Thượng thương lực lượng gặp được thanh minh quản hạt nguyên thiên, lập tức sinh ra đối kháng, mà vẻn vẹn lần thứ nhất hoàn chỉnh xung kích, liền dĩ nhiên đánh ra một đạo cự khe. Khe tối ngư long bi khiếu, hình chiếu ngôi sao lay động, biển khí dạ mênh mông. Dâng lên bạch ngân khuyết, nguy chú tử kim sơn, u khuyết cự khe. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy loại lực lượng kia, thượng thương uy nghiêm ý đồ vào ở mười châu ba đảo. Thế nhưng Thanh Minh sinh ra bài xích cùng một mảnh đại địa chi thượng, không cho phép xuất hiện hai vị cao thiên chi danh. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương a, Thanh Minh ngay tại nơi kia. Ba vị đại thánh ý đồ dùng pháp lực xuyên qua đạo này cự khe, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc này lưỡng giới thông đạo đã triệt để vô pháp đóng lại. Thượng Thương cùng Thanh Minh đối kháng kéo dài đến U Lê trời cao. U Lê thiên đạo đem nơi này đằng đi ra, bỏ mặc Thượng Thương cùng Thanh Minh tranh đấu ở đây. Đây là thiên liệt khe hở, không phải dễ dàng như vậy thông qua. Bất quá tất nhiên tìm được căn nguyên sở tại, mười châu ba đảo bái phòng, chúng ta cũng không nhất thời vội vã. Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi giật giật, Thanh Minh cùng Bích Lạc có thể là có phần không ra liên hệ a. Bất quá a, tại ngay sau đó tình huống bên trong, Thanh Minh phía dưới cất giấu Lạc Thần thi cốt khả năng có vẻ như càng thêm lớn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.